một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, thăng cấp điều kiện. Phong Thần, tác giả, Bất Khổ Điền Thất đang lúc lục tinh người mỗi người đều ở vì chính mình chết mà sống lại cảm thấy không thể tưởng tượng thời điểm. Quang Hạo cùng Quang Lâm đột nhiên gian từ trên trời giáng xuống. Về tới đã phục hồi như cũ hoàng cung bên trong. Là tổ thần. Tổ thần buông xuống. Thần tử không phải cũng đã chết sao? Cái kia trên đầu dài quá xong rác ra hỏa đâu? Cái kia gọi là Long Lạp. Là tổ thần sủng vật. Ngoặc kép chấm chấm. Liền ở sở hữu lục tinh người đều kinh ngạc thời điểm. Quang Hạo nói. Đại gia yên tâm. Ta đã đem cái kia kẻ xâm lấn đánh bại. Hơn nữa đem cái chết đi sở hữu lục tinh người đều sống lại. Mọi người nghe được Quang Hạo nói chuyện, trong lòng nghi ngờ mới hoàn toàn đánh mất. Mọi người hướng về Quang Hạo phương hướng quỳ bái. Hắc Long cùng Bạch Long lập tức bay qua tới. Nhìn đến Quang Lâm không chết, Hắc Long cùng Bạch Long thân mật mà vòng quanh Quang Lâm đảo quanh chơi đùa. Hắc Long nói, Hạo thần, đây là có chuyện gì? Quang Hạo đem sự tình trước sau trải qua nói cho Hắc Long Bạch Long. Hai Long nghe xong, Long nhãn đều mau chừng ra tới. Bạch Long nói, Hắc Long ra ra, chúng ta trong tộc còn có thể bang nhân thực hiện nguyện vọng thần Long sao? Hắc Long lắc đầu nói, đương nhiên không, kia cái gọi là thần Long, là một cái khác vị diện Long tộc, cùng chúng ta không phải đồng loại. Bạch Long cái hiểu cái không gật gật đầu. Nói, nếu là ta cũng có thể trở thành thần Long thì tốt rồi. Quang Hạo nói, cũng không phải, thần Long nhất tộc không hiểu đến tu luyện cùng chiến đấu. Người sức chiến đấu có thể nhẹ nhàng đánh bại thần Long. Bạch Long trừng lớn đôi mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng mà, Quang Hạo còn không biết, hắn vừa rồi hứa nguyện. Làm một cái khác nguyên bản đã bị Frieza hủy diệt tinh cầu Vegeta tinh cùng Vegeta tinh thượng mọi người nhóm sống lại. Vegeta vương nhìn chính mình chết mà sống lại thân thể. Lại nhìn xem nguyên bản đã bị nổ chết bên người sở hữu Saiya người. Sở hữu Saiya người đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Bọn họ nhớ rõ Vegeta tinh đã làm Frieza cấp tạc rớt. Mà chính mình cũng đã chết. Chiếu tình huống này tới xem nói, bọn họ tinh cầu đã sống lại, mà bọn họ cũng bị sống lại. Vegeta vương kinh ngạc cảm thán nói, không nghĩ tới ta còn có thể lại lần nữa việc nặng. Xem ra, đây đều là ý trời, là ông trời muốn chúng ta Saiya nhân xưng bá vũ trụ. Vegeta nói, phụ thân, ta sẽ đi lộng minh bạch chúng ta tinh cầu cùng tộc nhân chết mà sống lại huyền bí. Nói không chừng, này sẽ là chúng ta Saiya nhân xưng bá vũ trụ mấu chốt. Vegeta vương gật đầu nói, đi thôi, ta cũng đi, mang lên chúng ta nhất tộc tinh anh chiến sĩ đi tìm. Kết quả là, Vegeta vương, Vegeta cùng một hàng Saiya người liền ngồi lên phi thuyền, mà bọn họ lựa chọn phương hướng. Thình lình có một viên xanh thảm địa cầu, ở lục tinh ngây người trong chốc lát lúc sau. Quang Hạo về tới Hoa Hạ căn cứ, chúng nữ chờ đợi hồi lâu, vội vàng hỏi, lục tinh hiện tại thế nào? Quang Hạo nói, lục tinh đã hoàn toàn khôi phục thành trước kia bộ dáng. Lục tinh người cũng đều sống lại, đến nỗi Tiểu Lâm, ta còn là làm hắn tiếp tục ở lục tinh thượng tu hành. Chúng nữ vui mừng gật gật đầu, xem ra, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tống Nhu Nhi nói, đúng rồi. Tiểu Tố Trinh nói, bởi vì nàng trở về, xà tộc chuẩn bị cử hành hiến tế nữ oa lễ mừng. Tiểu Tố Trinh mời chúng ta cùng nhau qua đi. Quang Hạo nói, ta đã biết, nàng nói qua. Wonder Woman nói, nếu trên địa cầu đại sự đều đã giải quyết, chúng ta đây không ngại an tâm mà đi xà tộc chơi 2 ngày. Tiểu Long Nữ nói, hảo, ta cũng muốn đi xem Tố Trinh tỷ tỷ ở nơi đó tu luyện đến như thế nào. Dạ Phi Diệp nói, nàng thân là xà tộc tổ sư chuyển thế, tu luyện hoàn cảnh cũng khẳng định thực hảo. Tống Nhu Nhi nói, là con ngươi đừng lão nghĩ tu luyện, có rảnh liền nhiều điểm theo chúng ta học học sao? Luyện luyện yoga, Ngoặc kép chấm chấm. Các nữ nhân đều chuẩn bị đi đệ nhị trọng yêu giới du lịch một phen. Mà Quang Hạo lại muốn vội vàng mặt khác sự tình. Giờ này khác này. Quang Hạo tính toán dùng từ thần long nơi đó đạt được tân năng lực. Đi tìm trên địa cầu vô chủ năng tinh mạch khoáng. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, bổn hệ thống muốn tăng lên tới thứ 5 cấp. Trừ bỏ yêu cầu 100 vạn năng tinh ở ngoài. Còn cần toàn bộ đệ nhị trọng thế giới khí vận phối hợp. Quang Hạo nói, như thế nào cái phối hợp pháp? Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ta yêu cầu ngươi tự phong đệ nhị trọng giao diện trung cực thần. Bởi vì, bổn hệ thống lên tới thứ 5 cấp lúc sau, ngươi sẽ có được này vũ trụ trung cực đại quyền hạn. Cho nên, ngươi muốn đoạt lấy sở hữu đệ nhị trọng giao diện khí vận. Quang Hạo nói, như thế nào tự phong trung cực thần? Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Đánh bại đệ nhị trọng thiên, đệ nhị trọng địa phủ, cùng đệ nhị trọng yêu giới người mạnh nhất. Sau đó liền có thể chiêu cáo thiên đạo. Người muốn trở thành đệ nhị trọng thế giới trung cực thần. Quang Hạo nói, ta đã đánh bại đệ nhị trọng địa phủ Diêm Quân. Lại đánh bại đệ nhị trọng thiên khí vận hóa thân. Đoạt đệ nhị trọng thiên khí vận ngưng kết. Đó có phải hay không thuyết minh? Ta kế tiếp chỉ cần lại đánh bại đệ nhị trọng yêu giới người mạnh nhất liền không thành vấn đề. Một, quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Không tồi, Quang Hạo nói. Ta hiểu được, kia hiện tại bắt đầu. Ta liền đi trước tìm được cũng đủ năng tinh. Quang Hạo thi triển chính mình dò xét năng lực. Hắn dò xét năng lực cũng là có phạm vi hạn chế. Phạm vi đại khái là nửa cái địa cầu. Hoa Hạ năng tinh đều là thuộc về hắn. Cho nên, hắn muốn trước từ Hoa Hạ tìm khởi. Quang Hạo quả nhiên kiểm tra đo lường tới rồi mấy cái hoàn toàn mới còn không có bị khai phá quá. Năng tinh quặng, số lượng dự trữ không cao. Thêm lên phỏng chừng cũng liền 1 vạn nhiều năng tinh. Nhưng là ruồi bọ lại tiểu cũng là thịt. Đừng nói là 1 vạn năng tinh. Chính là mấy ngàn. Hắn cũng muốn. Hiện tại khoảng cách 100 vạn năng tinh. Còn có 36 vạn chênh lệch, cho dù là lục soát hết toàn bộ địa cầu cũng không đủ. Cho nên, càng không thể buông tha bất luận cái gì một ít tiểu địa phương. Quang Hạo một cái lắc mình, liền xuất hiện ở một cái tiểu núi non trên không. Hắn đơn trưởng xuống phía dưới một phách, trực tiếp liền đem cái này ngọn núi từ trung gian bổ ra. Chỉ thấy sơn thể trung, có một khối to năng tinh quặng ở bên trong nằm. Quang Hạo một cái lao xuống, tiến vào sơn thể bên trong. Sau đó hắn giang hai tay, nháy mắt liền đem đại bộ phận năng tinh quặng cấp hút cái sạch sẽ. Còn có một bộ phận nhỏ năng tinh hỗn loạn ở sơn thể bên trong. Đại diện tích mà hấp thụ sẽ tương đương phiền toái. Cho nên, Quang Hạo muộn điểm sẽ đem cái này địa phương nói cho Trương Tinh. Làm hắn phái bộ môn liên quan người lại đây. Đêm này đó tham dự năng tinh một cái đều không lãng phí mà toàn bộ đào ra. Thu phục cái này tiểu núi non năng tinh sau. Quang Hạo lại tiềm nhập một cái thủy đạo bên trong. Từ đáy sông hạt cát đào ra 5.000 viên năng tinh. 3 ngày sau, Quang Hạo đã đào ra 8 vạn năng tinh. Khoảng cách 100 vạn năng tinh. Còn kém 26 vạn. Trong 3 ngày này, Long Châu tin tức nhiệt độ lạnh không ít. Bởi vì, có một khác điều tin tức đem Long Châu nhiệt độ cấp phân hơn phân nửa. Đó chính là ở Thái Bình Dương thượng trống rỗng xuất hiện một cái hải đảo. USA hải quân phái quân đội đăng nhập cái kia hải đảo. Lại không nghĩ rằng, cái kia hải đảo thế nhưng là một nữ nhân quốc. USA hải quân vừa mới đăng nhập thượng cái kia đảo. Liền lập tức toàn bộ biến thành cục đá. Cái này quốc gia là từ một cái gọi là Kuja chiến đấu dân tộc tạo thành. Mà để cho người khiếp sợ chính là Kuja đầu lĩnh thế nhưng đối toàn thế giới phát biểu nói chuyện. Đăng nhập USA hải quân đã toàn bộ bị thiếp thân biến thành cục đá. Nhưng thì tính sao? Vô luận thiếp thân làm cái gì đều sẽ bị tha thứ. Bởi vì thiếp thân thật sự là quá mỹ. Ngọa tào, nữ đế đăng tràng, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.